Dưỡng thừa, chương 166, C166, chương 236 cộng 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236. Ngươi ở chỗ này hôn ta. Thẩm Hội Dụ đạt được Đường Kiến Vi thoại, tràn đầy phấn khởi rời đi đi vì đồng phủ chiêu mộ anh tài. Đường Kiến Vi tương đương hài lòng vỗ vỗ Đồng Thiếu Huyền vai nói. Không nghĩ tới chúng ta đồng trường tư chung quanh lưu tình. Còn có thể có như vậy đuổi theo môn phải báo ân kỳ ngộ. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc. Ta làm sao chính là chung quanh lưu tình. Điều này cũng có thể gọi lưu tình. Lúc trước ta đi Đông Tiểu Môn chỉ là muốn ngăn cản Hồ Quốc Chất Tử ra khỏi thành thôi. Cứu cái kia Thẩm thành vệ cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Càng không cần phải nói cứu nàng sau khi ta liền đối với mới dài đến căn nguyên cũng không biết. Cái gì báo ân không báo ân, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thấy Đồng Thiếu Huyền một thân chính khí, không chút nào cho Đường Kiến Vi tao nàng chỗ trống. Đường Kiến Vi vui khôn tả, ta liền nói một câu như vậy. Ngươi hà tất giải thích nửa ngày. A Nan, ngươi nhìn ngươi đồng nương cuống lên. Đồng Thiếu Huyền lập tức cũng cùng A Nan nói. Cũng không biết ngươi đồng nương là bị ai bức cho gấp. Ta làm sao buộc ngươi. Đến cái người theo ta tiếp lời ngươi hay dùng ánh mắt khoét ta. Làm cho thật giống là ta ở bên ngoài ghi nợ cái gì nợ phong lưu tự. Ta có thể không vội sao ta. Chấm, ôi, nói đến chúng ta đồng trường tư thật đúng là ngoan. Thiên tử bên người người tâm phúc. Tuổi nhỏ tài cao thẳng tới mây xanh đồng tự thừa. Bắc Lăng này đất rộng của nhiều nơi. Càng không có cá biệt tiểu yêu tinh muốn gần người. Cảm giác này tựa hồ cũng có chút không đúng vậy. Đồng Thiếu Huyền chấn kinh rồi. Nghe ngươi ý này. Không có cá biệt người đến cho ngươi ngột ngạt ngươi còn cảm thấy rất tiếc nuối thật không? Hai người đi theo người nhà mặt sau. Một đường đi một đường đấu miệng. Cười đến mặt đều hiện ra đỏ ửng. Chờ nàng hai đồng thời chú ý tới A Nan nửa ngày không có phát ra âm thanh thì dồn dập hướng về cừu nhỏ trong xe đẩy vừa nhìn. A Nan cũng không phải là ngủ, mà là dùng không rõ lại tương đối hiếu kỳ ánh mắt nhìn các nàng. Tựa hồ đang nghe nàng hai đối thoại. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc nói. A Nan đây là đang nghe chúng ta nói chuyện sao? Đường Kiến Vi, không thể chứ, nàng mới mấy tháng. Tiểu Mao hài tử nghe hiểu được cái gì? Nhưng là ta nhìn nàng dáng dấp như vậy. Không giống như là tùy tiện nhìn. Này nhỏ lông mày đều nhăn lại đến rồi. Đồng Thiếu Huyền đưa tay muốn đem A Nan mi tâm nhỏ nhăn nheo vuốt lên. A Nan duỗi ra bụ bẫm nhỏ ngắn tay. Nắm chặt rồi đầu ngón tay của nàng. Nãi vù vù, tách, một tiếng. A, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nhau rít gào một tiếng. Quá đáng yêu, Đồng Thiếu Huyền tâm đều muốn hóa. A Nan sẽ nói, Đường Kiến Vi ghét bỏ nàng ăn nói linh tinh. Gọi cái tách chính là sẽ nói a. Ngày nào đó có thể gọi nương. Cái kia mới xem như là sẽ nói. Nói không chắc đây, Đồng Thiếu Huyền nói. Ta a nương nói ta 4 tháng thời điểm sẽ gọi mẹ. Đường Kiến Vi khiếp sợ. Thật sự giả, tuy rằng không phải quay về nàng gọi. Mà là đối với đại tỷ của ta gọi. Đường Kiến Vi lại là một trận cười to. Xem ra ngươi này thần đồng thần địa phương cũng thật là ngoài ý muốn. Có lẽ chúng ta A Nan cũng sẽ như ngươi. Tại vượt quá tưởng tượng địa phương thông minh vô song. Đây là Đường Kiến Vi sinh sản xong sau khi lần thứ nhất tại Bắc Lăng đầu đường bước chậm. Long lanh như ngọc da thịt. Núi xa giống như hai hàng lông mày. Thu thủy dịu dàng mát. Bất luận đi tới nơi nào đều có thể ở trong đám người một chút liền nhìn thấy nàng. Chỉ dậy đi ngang qua nam nữ đều không nhịn được liên tiếp quay đầu lại. Nhìn một cái này phong hoa xinh đẹp nữ tử đến tột cùng là ai? Mặc dù nàng chỉ đeo một đóa phi thường bình thường thược dược. Như cũ là trong đám người tiêu điểm. Đây là người nào? Càng có được xinh đẹp như vậy? Không phải là Đường Tam Nương Đường Kiến Vi sao? Mậu danh lâu lão bản. Cái gì, Đường Kiến Vi không phải mới ra trong tháng. Có thể nào khôi phục đến nhanh như vậy? Chỗ nào như là mới vừa sinh sản xong phụ nhân? Nếu không là sơ phụ nhân búi tóc, Nói nàng là tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng không có người hoài nghi. Ôi, lời ấy sai rồi. Thiếu nữ nào có đường tam nương cái kia mê người phong thái. Này thướt tha tư thái. Chậc chậc chậc, đồng tự thừa là thật sự có phúc. Đồng tự thừa nhưng là bên người nàng vị kia mỹ kiều nương. Cáp, vị này chính là đồng tự thừa. Lấy sức lực của một người thủ dưới đông tiểu môn đồng tự thừa dài đến như vậy ôn nhu. Chuyện này, nghe nói đồng tự thừa là càn, đường tam nương là khôn. Này càn khôn chi nói nhìn qua tựa hồ có hơi điên đảo a, thư sinh yếu đuối có thể phát sợ đường tam nương. Thực sự hiếm lạ, người qua đường nghị luận thỉnh thoảng bay vào đồng đường hai người trong tai. Đồng đường hai người, chúng ta người còn ở đây này. Các ngươi liền không thể nhỏ giọng dù một chút nói rằng lời đàm tiếu. Năm đó xuân bác lang, bồi hồi hoa như cũ mở đến diễm lệ. Ánh mặt trời vừa vạn, sưởi đến đường kiến vi cả người phát ấm. Nàng nhìn sông đào bảo vệ thành một bên có đóa bồi hồi hoa so với bên đến mở đến độ được. Đồng thiếu huyền thấy nàng yêu thích liền đi lên phía trước. Đường kiến vi còn tưởng rằng nàng muốn vì chính mình hái xuống. Vừa vặn muốn ngăn cản, đã thấy đồng thiếu huyền hai tay chắp ở sau lưng. Cao lớn thân thể không cần đi cà nhắc cũng có thể sử dụng chóp mũi ngửi được bồi hồi hoa mùi thơm ngát. Đồng thiếu huyền nhắm mắt lại, chuyên tâm ngửi hương hoa. Ôn nhu nghiêng mặt để đường kiến vi đầu quả tim khắc chế không được rung động. Ta giúp ngươi ngửi qua. Đồng thiếu huyền thật vui vẻ trở về. Không có rất đậm rực rỡ mùi, nhưng là thoải mái hương hoa. Cùng ta phu nhân giống như đúc. Đường kiến vi vui vẻ kéo nàng, tựa sát nàng bả vai, cùng nàng cùng nơi đẩy các nàng nữ nhi tắm rửa xuân quang. Chậm rãi đi chậm, liên huyện mấy ngày vũ cuối cùng cũng coi như là phiêu tận. Ngô Hiển Dung bệnh tình tại Sung Châu cùng Ngô Minh Nhiễn tay nắm tay chăm sóc cho. Có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ là âm thanh như cũ khàn giọng, giống như Ngô Minh Nhiễn nhị cữu công. Phàm là nàng mở miệng nói chuyện, Ngô Minh Nhiễn đều sẽ thu hoạch một vũng nước mắt cùng Ngô Hiển Dung một cái liếc mắt. Ngô Minh Nhiễn nhất định phải mượn các nàng xe ngựa cùng nơi hồi bác lang. Ngô Hiển Dung không có phản đối, Sung Châu cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là này Ngô Minh Nhiễn thực sự đáng ghét, nhất định phải cùng nàng sóng vai ngồi ở xe ngựa ngự giá trước. Thiên Nam địa Bắc tán gẫu đều là Sung Châu vạn phần không có hứng thú sự tình. Đã đến Bắc Lăng biên giới, thấy một chỗ bán hồ bính tiểu thực tứ, Ngô Minh Nhiễn ánh mắt sáng lên, để Sung Châu ngừng xe, nàng đi mua ba cái hồ bính trở về. Này Vương Nhị Thẩm hồ bính là nhất xốp giòn ăn ngon. Hai năm trước ta đi ngang qua nơi này mua một khối lót cái bụng. Cái kia giòn hương vị nhi, ký ức chưa phai a. Sau đó tìm khắp toàn bộ Bắc Lăng cũng không có thể tìm tới tương đồng khẩu vị. Vẫn nhớ, còn tưởng rằng cũng lại ăn không nổi. Không nghĩ tới vào lúc này đến Vương Nhị Thẩm vẫn còn ở nơi này bày sạp. Cũng là duyên phận, ngươi ha ha xem, bảo đảm ngươi thèm ăn đem đầu lưỡi đều ăn đi. Sung Châu vốn cũng không muốn ăn cái này họ Ngô đồ ăn. Nhưng là đuổi cả ngày con đường, nàng cũng thực sự là đói bụng. Bụng đói ục ục gọi, trong lòng liền muốn, ta làm sao không ăn đồ vật của nàng. Làm cho nàng tiêu pha há chưa hết giận. Trong lòng lần này nghĩ, liền đem hồ bính nhận lấy, dùng sức cắn một cái. Ăn ngon không? Ngô Minh Nhiễn cười hỏi nàng. Sung Châu không có phản ứng nàng. Hai cái ăn rồi hơn một nửa cái. Ôi, ăn từ từ ăn từ từ. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này đói bụng. Ngô Minh Nhiễn nói, ăn xong cái này bính hai ta hòa giải đi. Lúc trước là ta trách oan ngươi, cho rằng ngươi là Lan gia giả ý quy hàng mật thám, là mai phục tại A Tư bên người muốn nhân cơ hội bộ nàng tình báo ác tặc. Bây giờ nhìn lại là hiểu lầm. Sung Châu muội muội, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ tỷ tỷ ta chứ. Sung Châu như cũ không nhìn nàng, nhưng quai hàm cắn đến cực khẩn, nhìn qua chính là tức rồi. Ngô Hiển Dung tựa ở trong buồng xe, một trận thấp khụ sau khi nghe được các nàng đối thoại, nín thở ngưng thần nghe. Nếu là hai người thật sự nháo lên, nàng cũng tốt lập tức ngăn cản. Đêm đó, Ngô Minh Nghiễn xông vào trạm dịch gian phòng cùng Sung Châu đối lập. Hoài nghi nàng là đến đánh cắp Ngô Hiển Dung công vụ Văn Hàm. Hai người đang giằng co, bị đánh thức Ngô Hiển Dung lập tức tiến lên. Đang lúc này, không biết tại ở ngoài mai phục bao lâu Tiểu Ngũ đám người từ cửa sổ bốn phía sát tướng mà đến. Một đám người rút đao giá tại Sung Châu trên cổ, trong nháy mắt liền đem nàng bao quanh vây nhốt. Ngô Hiển Dung cũng kinh ngạc đến ngây người. Vì sao Tiểu Ngũ bọn họ sẽ ở này? Tiểu Ngũ còn đối với Ngô Hiển Dung nói. Ngô nương tử chớ sợ. Tại hạ phụng tam nương chi mệnh đến bảo vệ nương tử. Định sẽ không để cho người khác thương tổn nương tử. Ngược lại đối với Sung Châu lạnh lùng nói. Nói, ngươi tại ăn cắp vật gì? Sung Châu một mặt giận dữ. Mọi người phát hiện nàng cũng không phải là tại Đổ Văn Hàm hồ sơ. Cầm trong tay chính là Ngô Hiển Dung bị câu phá áo choàng. Muốn giúp nàng may vá một phen. Ngô Minh Nghiễn, Tiểu Ngũ, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Tiểu Ngũ đám người bị Ngô Hiển Dung tản đi. Để bọn họ hồi Bắc Lăng báo cho Đường Kiến Vi một tiếng. Nàng rất an toàn, không cần nhớ. Mấy ngày nữa liền trở lại. Đến thời điểm sẽ đem A Nan bộ đồ mời áo đơn đưa đi quý phủ. Đến thời điểm lại nói chuyện. Mà Ngô Minh Nghiễn tự biết đuối lý. Mấy ngày nay không ít cho Sung Châu bồi tội. Sung Châu nhưng là một mực mắt lạnh chờ đợi. Ngôn ngữ trào phúng. Cũng không cảm kích. Ngô Hiển Dung có chút nhìn không được. Để Sung Châu đến trước mặt mình đến. Uy nàng ăn một viên chua ngọt sướng miệng cây sơn trà. Ngô Hiển Dung ôn nhu làm cho nàng tâm tình khá hơn một chút. Sung Châu, ta cái kia bạn thân vẫn luôn đem ta sự cho rằng nàng chuyện của chính mình. Mỗi giờ mỗi khắc không nhớ ta. Tuy là hảo ý thế nhưng tổn thương ngươi tâm. Chuyện này ta thế nàng trước tiên xin lỗi. Sung Châu vội vàng nói. Ngươi không cần, Ngô Hiển Dung nói tiếp. Mà Ngô Minh Nghiễn đối với ta mang trong lòng thiện ý. Tại ta rời đi Ngô ra ban đầu nàng dành cho ta rất nhiều trợ giúp. Tuy ta trong ngày thường không có làm sao cùng nàng lui tới. Nhưng nàng đối với ta ân nghĩa ta luôn luôn đều nhớ ở trong lòng. Thế gian này nhớ người của ta không hơn nhiều. Nàng chính là một người trong đó. Nếu ngươi không thích nàng đều có thể lấy không phản ứng nàng. Không cần thiết châm chọc nàng. Ngô Hiển Dung thoại để Sung Châu trong lòng chua xót. Đường Kiến Vi đối với nàng đề phòng nàng có thể không để ở trong lòng. Dù sao nàng xác thực, nhưng Ngô Hiển Dung đối với Ngô Minh Nghiễn trong lời nói thoại ở ngoài thân cận. Để trong lòng nàng rất không thoải mái. Tỷ tỷ ngươi, ái mộ người này sao? Sung Châu rốt cục đem trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề hỏi ra rồi. Ngô Hiển Dung sóng mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Dùng khăn tay đem cây sơn trà trên nước lau chùi sạch sẽ. Hồng nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng xé ra cây sơn trà mỏng manh một lớp da. Lần thứ hai uy vào Sung Châu trong miệng. Ta không ái mộ với bất luận người nào. Ngô Hiển Dung nói. Ta đời này cũng không gả cưới dự định. Sung Châu. Không có gả cưới dự định. Như vậy Ngô Minh Nghiễn không có cơ hội. Ai cũng không thể nắm giữ nàng. Xe ngựa tại gồ ghề trên sơn đạo tiến lên, lập tức liền muốn xuống núi nói, tụ hợp vào rộng rãi bình rộng quan đạo, Bác Lăng Phủ cũng ở trước mắt, ta đối với chủ thượng mang theo tâm tư gì chính ta rõ ràng. Sung Châu một cái đem Hồ Bính ăn hết tất cả, một đôi mắt mang theo tàn nhẫn, như là đang trả lời Ngô Minh Nghiễn, cũng như là đang lầm bầm lầu bầu, người khác đến nghi vấn nàng đối với Ngô Hiển Dung tình. Làm cho nàng đặc biệt phẫn nộ. Ngô Hiển Dung ngồi mềm mại lót. Đầu hơi y tại thùng xe bên trên. Ánh mắt có chút nặng. Nghe ngoài xe hai người đối thoại. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Rõ ràng là tốt rồi. Ngô Minh Nghiễn cười hì hì sau này duỗi một cái triển. Thư thư phục phục dựa vào. Tâm tư của ngươi tự mình biết. Nhưng tâm tư của ta đến để ngươi rõ ràng. Không sợ nói cho ngươi. Ta ái mộ A Tư rất nhiều năm, từ ta biết tỷ nàng bắt đầu liền lưu ý đã đến nàng. Những năm này nàng trưởng thành cùng dãy dụa ta đều nhìn ở trong mắt. Bất luận nàng đối với ta là ý tưởng gì, Ta ái mộ tâm tư của nàng là sẽ không thay đổi. Nếu là có người muốn lợi dụng nàng, thậm chí thương tổn nàng. Ngô Minh nghiễn khóe miệng, ý cười chưa giảm. Nhưng này đôi dĩ vãng lúc nào cũng mang theo ý cười vui cười hớn hở trong hai mắt. Nhưng bịt kín một tầng âm lệ. Ta nhất định phải người này lấy mệnh đền. Đồng gia trên dưới trở lại Sùng Văn Phường thì Đồng thiếu trước cũng quay về rồi. Đường Kiến Vi các nàng tại tiền thính gián trà nói chuyện phiếm. Đùa với A Nan, Đồng thiếu trước cũng tràn đầy phấn khởi mà tiến lên đến. Muôn ôm ôm tiểu ngoại sinh nữ. Không nghĩ tới luôn luôn không ồn ào không náo động đến tiểu A Nan rơi vào Đồng thiếu trước trong tay. Hai người đối diện sau khi A Nan nguyên bản bình tĩnh lại thần sắc tò mò. Khi nhìn rõ nàng cái kia trương cùng chính mình A Nương cực kỳ tương tự nhưng hắc một tầng mặt sau khi. Đột nhiên một kinh thiên bạo khóc. Đồng thiếu trước dọa sợ. Ôm động tác của nàng đều rối loạn kết cấu. Làm sao đây là. A Niệm ngươi nhanh tới thăm ngươi một chút nữ nhi. Nữ nhi của ngươi hỏng rồi. Tống Kiều tới quay về nàng đầu chính là bạo chụp. Vội vàng đem A Nan nhận được trong lồng ngực của mình. Cái gì hỏng rồi. Ngươi cho rằng A Nan là A Niệm tạo cơ xảo A, còn hỏng rồi. Đều oán dung mạo ngươi quá đáng sợ. Làm sợ chúng ta tiểu A Nan. A Nan không khóc A, không sợ A, A bà ở chỗ này đây. Đồng thiếu trước, toàn ra chỉ ta dài đến tối như ngươi. Nói ai đáng sợ đây. Chỉ là nàng quanh năm tại ở ngoài chinh chiến. Mặc dù trở về tẩy đến sạch sành xanh. Phỏng chừng trên người cũng không ít đeo tinh lực cùng sát khí. Tiểu Trĩ Nhi nhìn qua cái gì cũng không hiểu. Kỳ thực rất có linh tính. Có lẽ người khác không phát hiện được đồ vật. Liền A Nan giỏi nhất cảm ứng. Đồng thiếu trước có chút khổ sở. Kỳ thực nàng đặc biệt yêu thích này tiểu ngoại sinh nữ. A Nan nhưng là đời kế tiếp đầu thai. Dần dần hiển lộ ra đáng yêu linh xảo một mặt. Không nghĩ tới sẽ sợ chính mình. Không thất lạc là không thể, nhưng xem đại gia đều thật vui vẻ. Đồng thiếu trước không muốn phá hoại bầu không khí, liền nói nàng uống rượu có chút mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi đi rồi. Đồng thiếu trước trụ phòng ngủ cùng gia nương. Đồng thiếu tiềm tại trong một cái viện. Khu nhà nhỏ này bị bố trí đến cực kỳ thư thích mà có tình thú. Quái thạch tròi nghỉ mát không nói. Còn có một ao nước nhỏ. Chuyên môn vì đồng trường đình chuẩn bị, một năm bốn mùa đều có cá nhưng câu, để hắn không cần đi ra ngoài chạy. Đồng thiếu trước cầm A ra cần câu, một mình ngồi ở ven hồ nước câu cá, liên tiếp vài can đều không thể câu trên một đuôi cá. Nghĩ đến vệ tỷ tỷ, đồng thiếu trước càng phát lên một phần nhớ nhung tâm ý, đây chính là dĩ vãng xưa nay đều không có trải qua sự tình. Lúc đó thật sự không nên ra mặt quá mỏng, nên hỏi nàng tên đầy đủ, vốn tưởng rằng tại yến hội bên trên gặp lại vệ tỷ tỷ. Không nghĩ tới lại không thấy tăm hơi, to lớn Bắc Lăng phủ, họ vệ người hàng trăm hàng ngàn, đi nơi nào mới có thể sẽ tìm đến, mà nàng con đường hoạn lộ cũng không biết đối với làm sao tiến lên. Đồng thiếu trước than thở, có chút ủ rũ mà đem cần câu phóng tới một bên. Nhưng có một con trắng như tuyết khuỷu tay một chén canh nước. Đưa tới trước mặt nàng. Đồng thiếu trước kinh ngạc ngẩng đầu. A Thâm, đồng thiếu tiềm chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng. Trên mặt không có vẻ mặt gì. Chỉ nói là, uống rượu sau khi không uống canh giải rượu. Ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ có ngươi khó chịu thời điểm. Thấy đồng thiếu trước có chút sững sờ. Không có ngay lập tức đem canh giải rượu tiếp nhận đi. Đồng thiếu tiềm có chút lúng túng cười cười. À, cũng đúng. Ngươi đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu. Ở bên ngoài phòng chừng không uống ít rượu. Chút rượu này đối với ngươi mà nói cũng không tính là cái gì đi. Quên đi. Không uống ta lấy về. Chờ chút. Đồng thiếu trước lập tức nhận lấy. Tuy rằng ta thường xuyên uống rượu. Nhưng là bất luận uống bao nhiêu rượu. Ngày thứ hai đầu vẫn là dễ dàng đau. Cảm ơn muội muội hảo ý. Vậy ta uống a, đồng thiếu tiềm, ừ, một tiếng. Kỳ quái cũng không nhìn nàng. Theo ngươi a, rất khó uống là được rồi. Ngươi khẳng định không yêu uống. Yêu uống, khẳng định yêu uống. Bất luận mùi vị gì. chỉ cần là muội muội ta làm ta đều yêu uống. Nói xong Đồng Thiếu trước rầm rầm mấy cái rót hết, lập tức thấy đáy. Đồng Thiếu tiềm ghét bỏ nói, ngươi là trâu bò a, như vậy quát lớn canh giải rượu, không đắng sao? Không đắng, ta nhưng là đào quá dễ cây uống qua nước bùn người. Muội muội canh giải rượu có thể so với những kia tốt uống gấp 1 vạn lần. Đồng Thiếu tiềm không có lại ở lâu, ném câu tiếp theo, một lúc chính mình cầm chén đưa đi nhà bếp. Sau khi liền đi, uống một bát tư vị không ra sao canh giải rượu sau khi. Đồng Thiếu trước tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Trốn ở hoa viên một đầu khác, nghĩ đến Trấn An nhị tỷ một phen Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi. Đem chuyện này đối với Kỳ Quặc tỷ muội lúc nãy mọi cử động nhìn ở trong mắt. Xem ra tam tỷ đối với nhị tỷ vẫn rất có cảm tình. Đồng Thiếu Huyền cười nói, đừng xem tam tỷ khi còn bé chỉ sợ nhị tỷ, nhưng là bất luận lại sợ, có cái gì tốt ăn được chơi vẫn là sẽ để cho nhị tỷ. Chỉ là mỗi lần đều khó chịu không lên tiếng cho, không nghĩ tới sau khi lớn lên cũng như thế. Đường Kiến Vi nói, các ngươi họ Đồng đều như vậy, rõ ràng đem người ta để ở trong lòng, nhưng dù sao là xấu hổ với biểu đạt. Ngươi tam tỷ là, ngươi trước đây cũng vậy. Ta xấu hổ với biểu đạt sao? Tự nhiên, Đường Kiến Vi hai tay chắp ở sau lưng, mang theo nụ cười quyến rũ tới gần lại đây. Một đôi mắt phong tình vạn trùng, đôi môi giống như hỏa hồng cây lựu. Nếu không, ngươi ở chỗ này hôn ta một hồi. Chương 237. Đồng tự thừa là ân nhân của bác Lăng bách tính chúng ta. Chấm, nếu không, ngươi ở chỗ này hôn ta một hồi. Đường Kiến Vi ngọt ngào âm điệu cùng với mê hoặc ánh mắt, để Đồng Thiếu Huyền trong lòng cấp tốc thiêu quá một đám lửa. Nhìn thê tử ánh mắt cũng hơi có chút đăm đăm. Từ khi Đường Kiến Vi mang thai, sinh sản, lại bận bịu chăm sóc A Nan sau khi, nàng hai vẫn bận bịu. Đồng Thiếu Huyền bị thiên tử cầm lấy bôn tẩu khắp nơi. Chỉ là trưởng công chúa cùng trưởng tôn tổ mẫu sự tình cũng đã làm cho nàng đủ bận tâm. Càng không cần phải nói mất quốc cữu gia chẳng biết vì sao lúc nào cũng xông vào trong mộng của nàng. Làm cho nàng vị này hậu sinh còn chính mình một trong sạch. Liên quan với giả tạo công văn một chuyện, Đồng Thiếu Huyền vắt hết óc tuổi còn trẻ con mắt đều muốn xem bỏ ra. Rốt cục cha được có thể tẩy thoát quốc cữu gia tội chứng manh mối. Mấy ngày trước đây đem khai quật vật chứng hiện cho thiên tử sau khi... Nàng lại liên tục vài muộn đều tại sát vách nhà Hống A Nan ngoan ngoãn ngủ. Không thể ngủ ngon, nháy mắt liền tới ngày 3 tháng 3. Đường Kiến Vi bên này càng không cần phải nói. Suốt ngày đang nghiên cứu loại nào thuốc cao đối với tiêu trừ vằn hữu ích. Lại bởi vì chuyển mùa, đang vì người cả nhà đồ ăn lập ra thực đơn. Mậu danh lâu cùng Nhàn Lai quán các hạng trọng đại công việc nhất định phải đi qua nàng tay. Nàng tự nhiên cũng không thoải mái. Hai người đều có từng người bận việc sự tình. Thêm vào vừa sinh A Nan, có đoạn thời gian không có nhớ thân mật việc. Bây giờ kiều thê khôi phục thỏa đáng. Thậm chí so với mang thai trước càng thêm kiều mị. Chủ động chúng vào khi đến từng trận thấm tâm lạnh hương quấy nhiễu nàng có chút ý loạn tình mê. Từ A Nan nương thân phận bỗng nhiên trở lại thê từ thân phận. Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi có một loại nói không ra đây cảm giác xa lạ. Tại phần này cảm giác xa lạ kích thích bên dưới, Đồng Thiếu Huyền trong lòng lắc lư đến lợi hại. Người yêu nhẹ nhàng cắn vào môi nàng, đưa nàng có chút run bờ môi mở ra. Đồng Thiếu Huyền tại Đường Kiến Vi dưới sự hướng dẫn, một trái tim một lần nữa sống lại, từ từ thăm dò trở lại, nắm ở đối phương eo. Thỏa thích khuấy lên lẫn nhau hồn. Hai người bọn họ nguyên bản liền trốn ở hoa viên bên trong. Bốn phía đều là mở đến vừa vặn diễm đóa hoa nhi. Vừa vặn có thể đưa nàng hai che chắn. Đường Kiến Vi hưởng thụ Đồng Thiếu Huyền hôn. Kiều nhuyễn ha đâu thanh không được hướng về Đồng Thiếu Huyền buồng tim bên trong đãng. A thận, Đồng Thiếu Huyền thở hổn hển, đỡ Đường Kiến Vi khuôn mặt, ánh mắt phát nặng. A thận chọc đến người ta khô nóng không chịu nổi. Đường Kiến Vi hướng về trên cổ của nàng cắn một cái. Làm sao? Phu nhân muốn ở chỗ này ân ái hay sao? Ta mới không có nói như vậy. Đường Kiến Vi cắn đến càng thêm dùng sức một ít. Mài đến Đồng Thiếu Huyền da thịt vừa đau lại thoải mái. Phu nhân nếu là muốn. Ta đối với phu nhân nghe lời răm rắp. Chỗ này hoa viên rất tư mật. Hơn nữa mọi người trong nhà đều tại tiền thính. Vào lúc này hẳn là sẽ không lại đây. Đồng Thiếu Huyền ảo tưởng một phen dã hợp chi cảnh. Xác thực rất kích thích. Nhưng này một đại gia đình vạn nhất bị ai nhìn thấy. Lúng túng không nói. Đối với Đường Kiến Vi mà nói cũng khá là bất kính. Chúng ta vẫn là trở về nhà đi. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi có chút ngổn ngang ngoại sam hợp lại. Hoàn eo nàng, dẫn nàng trở về nhà. Đường Kiến Vi y tại nàng bả vai. Trong lòng ngọt xì xì. An niệm đây là đau lòng ta đâu. Đại khái là bởi vì đầu xuân khác thường nhiệt độ. Cũng có thể là bị lúc nãy cảm xúc mãnh liệt thiêu. Lúc này Đồng Thiếu Huyền trên trán hơi ra một tầng mồ hôi. Nàng nghe Đường Kiến Vi nói như vậy. Ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng thì. Một đôi mắt to mang theo nghiêm túc. Phu nhân là ta kiếp này chí bảo. Ta làm sao không thương yêu. Nhớ tới Đồng Thiếu Huyền thế nàng ngửi đóa hoa kia thì ôn nhu. Đường Kiến Vi biết mình gả không chỉ là một vị người có tài. Càng là một vị nhân sĩ. Nàng liền một đóa hoa đều không nỡ lòng bỏ bẻ gãy. Huống hồ là người. Đường Kiến Vi tin nàng nói mỗi cái tự. Có đoạn thời gian không có hành phòng. Đường Kiến Vi tâm tình đặc biệt đắt đỏ. Vài lần đòi hỏi hầu như phải đem Đồng Thiếu Huyền tay cho làm bẻ đi. Đồng Thiếu Huyền trong lòng có một kiện khá là kinh ngạc việc. Đôn Luân thời gian không có không ngại ngùng hỏi lên. Chỉ lo Đường Kiến Vi sẽ ghét bỏ nàng thất thần. Đối đãi mây mưa ba luân sau khi. Triệt để không có khí lực. Đường Kiến Vi thuần thục nằm tại Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Tại nàng trên ngực nhẹ nhàng a ra một cái hương mềm mại lại nóng bỏng nhiệt khí thì. Đồng Thiếu Huyền mới nắm tay nàng. Ấp úng hỏi. A Thận a, ngươi vì sao? Cảm giác so với sống A Nan trước còn muốn. Cái kia cái gì? Đường Kiến Vi vui vẻ. Cái kia cái gì? Cái kia cái gì là cái gì a? Chính là. Lời này Đồng Thiếu Huyền vẫn đúng là không tiện nói ra. Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đỏ bừng một nửa mặt. Đường Kiến Vi sờ khuôn mặt nhỏ của nàng chứng. Theo ta có cái gì khó nói? Hai chúng ta liền A Nan đều sinh. Còn có chuyện gì không thể trực tiếp mở miệng sao? Nếu Đường Kiến Vi đều nói như vậy. Đồng Thiếu Huyền liền mặt dày hỏi. Há, ngươi là đang nghi ngờ tại sao ta sinh xong A Nan? Không có lỏng lẻo trái lại biến càng chặt hơn. Nguyên lai ngươi là tại hiếu kỳ chuyện này. Đường Kiến Vi lại như là cố ý giống như vậy. Đồng Thiếu Huyền sau khi hỏi xong nàng âm thanh một điểm đều không có giảm nhỏ. Trái lại dùng so với bình thường càng cao hơn một chút âm thanh đưa nàng câu hỏi rõ ràng lặp lại một lần. Đồng Thiếu Huyền bị nàng xấu hổ chết rồi. Xuyệt, ngươi hô cái gì đây? Chuyện như vậy chớ để cho người nghe xong đi. Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng khanh khách cười. Sợ cái gì a? Chúng ta tại chính mình phòng ngủ thảo luận một ít thê thê trong lúc đó mới sẽ nói tư mật thoại. Trừ phi là bát chân tường ở bên ngoài nghe trộm. Không phải vậy ai sẽ nghe thấy. Chúng ta đồng phủ quá lớn. Ta âm thanh có lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, Đồng Trường Tư, đây chính là chính ngươi hỏi. Làm sao ta lặp lại hỏi một lần ngươi liền chột dạ? Ta nào có chột dạ? Đồng Thiếu Huyền nghĩa chính ngôn từ. Ta đây là hiếu kỳ. Xem Đồng Thiếu Huyền thực sự quá đáng yêu. Coi như làm nương. Tại Đường Kiến Vi trước mặt vẫn là lưu giữ một phần thiếu nữ giống như ngượng ngùng tính. Làm cho nàng đặc biệt động lòng. Cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc An Niệm. Đưa nàng gần nhất dùng thuốc nhất nhất nói rõ với nàng. Ta tại trên bụng mặt những kia thuốc là bên ngoài mua về bí phương. Mà dùng ở chỗ riêng tư. Nhưng là ta A Nương lưu lại tổ truyền thần dược. Vẫn tồn tại này quý phủ lão hầm bên trong coi như của hồi môn. Trước đây ta còn là một tiểu cô nương. Nàng chưa từng nói với ta. Nhưng ta mơ hồ có nghe nói nàng tại đại tỷ của ta xuất giá thời gian. Cùng đại tỷ của ta đã nói này thần dược. Sau đó những kia năm dung chuyển ta cái nào có tâm sự suy nghĩ việc này. cũng cảm thấy A Nương đứng lại cho ta của hồi môn sớm đã bị Dương thị các nàng cho gieo vạ. Không nghĩ tới trước đoạn tháng ngày A Nan sắp sửa sinh ra trước. Ta mơ một giấc mơ. Mơ thấy ta A Nương. A Nương báo mộng nhắc nhở thần dược việc. Nói thần dược này phương thuốc ngay ở lão hầm. Dương thị các nàng căn bản không có phát hiện. Còn tại cái kia, sau khi tỉnh lại ta cảm thấy việc này kỳ cực kỳ. Liền gọi Tử Đàn Quý Tuyết cùng Thu Tâm giúp ta đi đem hầm mở ra. Hầm vừa mở, đơn thuốc từ thật sự tại. Ta liền sai người đi đem thuốc cho phối đủ. Từ ở cữ phần sau trình bắt đầu liền đang sử dụng. Đến hiện tại hiệu quả, Đường Kiến Vi hướng về Đồng Thiếu Huyền trên người sượt sượt. Phu nhân lúc nãy cũng lĩnh giáo đã đến. Còn thỏa mãn, Đồng Thiếu Huyền ngượng ngùng nở nụ cười. Thỏa mãn, bất luận ra sao A Thận ta đều thỏa mãn vô cùng. Chỉ là, thuốc này nhưng sẽ cho thân thể hạ xuống cái gì bệnh trạng sao? Đường Kiến Vi cười nói, ta A Nương để cho đồ vật của ta sao lại tai hại? Nàng là để cho ta hưởng phúc, ngươi hài lòng, ta càng là hạnh phúc vô biên. Thượng tị tiết vừa qua, Đồng Thiếu Huyền vừa trở lại đại lý tự, liền nghe Đồng Liêu nói quốc cữu bình phản. Lúc trước những kia tư thông với địch thư tín toàn bộ vì giả tạo đồ vật. Quốc cữu lúc trước lừa oan mà chết, bây giờ vật chứng xác thực, vệ tập nên vì hắn tu lăng hồi tưởng, ban tặng Thụy Hào, văn chính, hai chữ Thụy cực điểm đẹp, chính là đối với hắn tài hoa, công huân. Đức hạnh cao nhất tán dương, chính là các đời văn thần một đời sở cầu. Bây giờ Lạc Thừa Tướng truy Thụy, cả triều văn võ không một không đồng ý, Lạc Thừa Tướng đam nổi. Văn chính, hai chữ, cữu cữu có thể bình phản. Vệ tập quấn rồi hồi lâu một trái tim cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất. Thế nhưng lúc trước liên danh dâng sớ cử cáo Lạc Huyền phòng ngự sử trung thừa. Hình bộ thượng thư. Cùng với 26 tên trọng thần, đến cùng là thụ ai ý vu cáo Lạc Huyền phòng. Vệ tập đương nhiên phải tốt tốt thẩm vấn một phen, bởi vì chuyện này liên lụy ngự sử đài cùng hình bộ. Này hai nơi không tốt lại ra mặt, liền giao do đại lý tự đến thẩm án, làm đại lý tự thừa. Đồng Thiếu Huyền chính là phụ trách thẩm nghiện, này 28 người bị nhốt vào đại lý tự ngục chung. Vệ Thừa Tiên cùng Nguyện Ứng Họa chủ thẩm. Mà Đồng Thiếu Huyền cùng với những cái khác 5 tên tự thừa phó thẩm. Đồng Thiếu Huyền còn chưa chính thức bắt đầu thẩm vấn. Đi hướng về đại lý tự dọc theo đường đi. Càng bị đường hẻm bách tính chặn lại rồi đường đi. Việc này đem trong bóng tối bảo vệ hộ vệ của nàng đều kinh ngạc đi ra. Không rõ dân chúng vì sao ở chỗ này chặn đường. Dân chúng trong tay đang cầm hoa. Kéo nặng trình trịch rổ. Tất cả đều nói muốn gặp Đồng tự thừa một mặt, muốn tận mắt nhìn vị này nhất phiến băng tâm niên thiếu tuấn kiệt là dáng dấp ra sao. Quốc cữu ra một đời thanh liêm, chưa bao giờ bãi cái gì kiểu cách nhà quan, yêu dân như con vì dân chờ lệnh. Những này mỹ danh đã sớm truyền xa toàn bộ đại thương. Hắn bị nói xấu cái gì tư thông với địch ác danh thì chúng ta cả đêm ngủ không yên. Muốn vì hắn tẩy thoát tội danh nhưng khổ nỗi không có biện pháp chút nào. Không nghĩ tới, Đồng tự thừa làm được. Nhà ta phu quân năm trước bị Lục Vương ra tòa giá va gãy chân. Chuyện này kinh Triệu Doãn cũng không dám quản. Cuối cùng vẫn là quốc cữu gia nghe nói. Vì phu quân của ta lấy lại công đạo. Quốc cữu gia nhưng là người tốt a, Đồng tự thừa vì hắn bình phản. Chính là ta ân nhân. Ta cho Đồng tự thừa dập đầu. Đồng tự thừa là chúng ta Bác Lăng bách tính ân nhân. Đồng Thiếu Huyền bản tại trong buồng xe nắm chặt hoa tiêu gầy. Cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Không nghĩ tới cái khác nguy hiểm động tĩnh không có nghe. Nghe được từng cái vang dội dập đầu thanh. Nàng mau mau xuống xe ngựa. Tại hạ là vãn bối. Không chịu nổi này đại lễ. Mau mau xin đứng lên. Đồng Thiếu Huyền đem hoa tiêu gầy nhét hồi tay áo trong túi. Liền vội vàng đem mọi người nâng dậy đến. Dân chúng xoa một chút cái trán màu xám. Sờ sờ khóe mắt nước mắt. Từng cái bái Đồng Thiếu Huyền xem. Tiểu nương tử này dài đến thật tốt a, dài đến như thế đẹp. Tâm địa tốt còn đặc biệt có khả năng. Đây là Bồ Tát chuyển thế sao? Mọi người đem mang đến hoa, trứng gà cùng sơ quả, nhiên những vật này từng cái biếu tặng cho Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không bắt được, muốn chối từ nói không cần. Đại gia vẫn là đều lấy về đi. Dân chúng phải cùng với nàng chơi hư nhược, mang đến cái nào còn có thể lấy về, trực tiếp toàn bộ nhét vào nàng trong xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền đi đại lý tự trên đường. Đồng Thiếu Huyền thùng xe hầu như không có đặt chân vị trí. Thật vất vả dọn dẹp ra một mới có thể ngồi xuống chỗ. Trong tay chính là tẩy đến sạch sành xanh giòn lê. Nhớ tới lúc nãy dân chúng đối với nàng kính yêu cùng ánh mắt cảm kích, lăn lộn ở tại bọn hắn trong đôi mắt nước mắt. Giờ khắc này cảm hóa Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cắn một cái lê, nước đầy đủ lại trong veo nhuận tang. Thật sự ăn ngon, khẳng định chính mình trồng ra đến giữ lại cùng người nhà cùng nơi hưởng dụng. Càng không tiếc đem đồ tốt như thế biếu tặng cho nàng. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới Lạc Thừa Tướng một đêm bóng đêm xuất hiện tại chính mình trong giấc mộng, thúc giục nàng tra án sự. Có lẽ là bản thân nàng cho mình ám chỉ, dục chính mình nhanh lên một chút trưởng thành, nhanh lên một chút trở thành đại thương không thể thay thế sống lưng. Cách chương.